Bệnh sùng, chương 72, tiểu thỏ ghen, góc truyện audio.com, editor, chuông gió, mẹ giản đuổi theo phía sau muốn giúp tiểu thỏ đỡ con trai đi ra. Lại bị anh từ chối hất tay, không khỏi sửng sốt, nghĩ lại mới hiểu, có lẽ ngay từ đầu bà không hề ngăn cản mẹ của mình. Cho nên bây giờ nó có chút oán hận với bà, nhìn tiểu thỏ khó khăn đỡ chính dương, chỉ có thể nhích từng bước. Trong mắt mẹ giản hiện lên tia ảm đạm, bà nhắc tiểu thỏ, con cẩn thận một chút, để mẹ đi lấy xe, nếu không phải trong lòng lo lắng cho giản chính dương nên quay về nhà sớm hơn dự liệu. Chỉ sợ không biết mọi chuyện sẽ diễn biến thế nào, bởi vì thái độ mạnh mẽ của mẹ giản nên hai người mới thuận lợi thoát thân. Vì vậy tiểu thỏ rất ôn hòa với bà, con cảm ơn mẹ, làm phiền mẹ rồi. Một lát sau, mẹ giản từ gara chạy xe ra ngoài. Tiểu thỏ đỡ giản chính dương ngồi vào ghế sau. Vốn muốn đến bệnh viện, nhưng anh một mực đòi về nhà. Đến bệnh viện cũng không chịu xuống xe. Ầm ĩ muốn về, tiểu thỏ và mẹ giản không có biện pháp. Đành phải nghe theo, chạy xe về nhà. Về đến nhà, tiểu thỏ giúp giản chính dương mở cửa. Anh ngăn lại không cho mẹ giản vào nhà. Đây là nhà con, mẹ không được vào, ông xã, tiểu thỏ muốn nói gì đó, bị mẹ giản ngăn lại, được được, mẹ không vào nhà, tiểu thỏ, con chăm sóc tốt cho nó, nhớ nấu cháo cho nó uống, nó đang đói, đừng vội cho uống nhiều, uống từng chút một, nếu có gì không thoải mái, lập tức đưa đến bệnh viện. Tiểu thỏ gật đầu, dạ, con biết rồi mẹ, thật ngại quá, lát nữa con gọi điện thoại cho mẹ. Mẹ giản gật đầu, dặn dò tiểu thỏ một lát, cũng từ chối tiếp điện thoại. Chờ mẹ giản xuống lầu, tiểu thỏ dìu chính dương vào phòng, để anh lên giường nằm. Anh lại ngọ ngoại muốn ngồi dậy. Cô nhìn dáng vẻ của anh ngạc nhiên hỏi, ông xã, anh muốn tìm cái gì? Em tìm giúp anh, bây giờ anh cần phải nghỉ ngơi. Anh không sao, mới cử động một chút. Giản chính dương cảm thấy chân tay vô lực, thở gấp một hơi mới trả lời. Tiểu thỏ nhìn kỹ, mới phát hiện giản chính dương muốn tìm hộp thuốc cấp cứu. Ngày trước anh không dùng mấy thứ này, nhưng từ khi anh bị thương ở tay, tiểu thỏ bị thương ở chân, anh liền mua hộp cấp cứu này về, đến lúc bị anh kéo. Cô mới biết anh muốn bôi thuốc cho mình, không khỏi cảm động, dịu dàng nhìn anh, để em tự làm, anh nằm xuống trước đi. Không, giản chính dương kiên trì muốn bôi thuốc cho cô, vừa rồi bảo vệ lôi kéo khiến lòng bàn tay bị thương chảy máu. Tuy không nghiêm trọng, hiện giờ không còn chảy máu, nhưng bàn tay vẫn dính vệt máu, thoạt nhìn có chút dọa người, màu sắc đó nhắc nhở chính dương. Tiểu thỏ bị thương là vì anh hay nói sẽ bảo vệ tốt cho cô, nhưng chính anh hại cô bị thương, trong lòng tăng thêm tự trách, không thể khống chế, đưa tiểu thỏ vào nhà vệ sinh rửa tay, lại giúp cô thoa thuốc, anh biết buổi sáng cô chưa ăn gì, lại kiên trì muốn làm đồ ăn cho cô, bất kể cô dùng cách gì cũng không thể ngăn cản anh. Không có biện pháp, đành vào bếp giúp anh chống đỡ thân thể vô lực. Nhìn anh ngay cả tư thế đứng còn không vững lại nhất định muốn làm đồ ăn cho mình. Tiểu thỏ cay mát, khó chịu hơn cả khi thấy anh yếu ớt nằm trên giường. Giản chính dương không vội nấu cháo cho mình, nhanh chóng nấu một chút đồ ăn cho tiểu thỏ, mang ra đặt trước mặt cô, nói, bà xã, đến ăn mì đi. Tiểu thỏ nhìn tay anh vì mạnh mẽ dùng sức mà run rẩy, khẽ chớp, khẽ rơi nước mắt. Không dám nhìn anh, lại mỉm cười dịu dàng ngồi xuống. Ngon quá, anh cũng ngồi đi. Giản chính dương ngồi xuống. Nhìn tiểu thỏ vùi đầu ăn, trong mắt tràn đầy hạnh phúc. Bà xã, sau này mỗi ngày anh đều làm đồ ăn ngon cho em. Tiểu thỏ dừng động tác, gật đầu, được. Giản chính dương nhìn cô cúi đầu ăn, nói chuyện với anh cũng không ngẩng đầu. Khẽ nhíu mày, do dự một lát, anh duỗi tay nâng mặt cô lên, nhưng lại nhìn thấy trên mặt cô đầy nước mắt, lập tức hốt hoảng, em sao vậy, mì nấu không ngon hả, hay là miệng vết thương bị đau, tại sao em khóc. Tiểu thỏ nắm tay giản chính dương, muốn anh bình tĩnh lại, cười nói, vết thương của em không sao, mì ăn rất ngon, chỉ là nghe anh nói chuyện, em cảm thấy thực sự hạnh phúc, em quá vui mừng nên mới khóc. Giản Chính Dương sững sờ nhìn cô, anh đau lòng lau nước mắt cho cô. Từ nay về sau, anh muốn em cười, cho dù vui mừng hạnh phúc, cũng không cho phép em khóc. Tiểu Thỏ nở nụ cười, lấy khăn tay lau nước mắt, gật đầu, được, ăn mì đi, anh nhìn cô chậm rãi ăn. Cô đứng lên muốn đi vào nhà bếp rửa chén, xem anh nấu cháo thế nào, lại bị anh từ chối. Anh mang bát vào nhà bếp rửa, rồi kiểm tra nồi cháo. Được rồi, bây giờ có thể ăn rồi. Tiểu Thỏ nhìn Giản Chính Dương đang dựa vào bàn nói chuyện với mình. Vô cùng đau lòng, Chính Dương, em dìu anh qua sofa ngồi, từ giờ anh không được gắng sức nữa. Anh cần nghỉ ngơi, được, Giản Chính Dương gật đầu. Cháo đã nấu xong, Tiểu Thỏ không cần làm gì nữa. Anh cũng có thể nghỉ ngơi rồi. Tiểu Thỏ đỡ anh ngồi xuống sofa, vừa ăn xong nên tinh thần khá thoải mái. Muốn đứng lên hoạt động một chút, lại bị anh giữ chặt. Anh yếu ớt nhìn cô. Đừng đi, ngồi xuống đây với anh. Tiểu Thỏ lập tức mềm lòng. Ngoan ngoãn ngồi xuống, em không đi, chỉ muốn hoạt động một chút thôi. Anh ôm cô trong ngực, khẽ nói, từ nay về sau, anh không bao giờ để em rời xa anh dù là nửa bước. Giờ phút này Tiểu Thỏ không thể hiểu hết ý nghĩa trong câu nói đó. Nhưng vẫn gật đầu, được, không có Tiểu Thỏ bên cạnh. Mấy ngày vừa rồi Giản Chính Dương không ăn không uống, tinh thần vô cùng mệt mỏi. Đến lúc không thể chống đỡ mới để bác sĩ truyền dịch. Nhờ tác dụng của dịch truyền đi vào giấc ngủ, trong lúc ngủ, anh theo bản năng bảo vệ mình, cho nên khi Tiểu Thỏ nhìn anh dù đang hôn mê, nhưng cô chỉ nói một câu, anh nghe được giọng nói của cô lập tức tỉnh dậy, không cần nói cũng hiểu. Giờ phút này khi ôm cô trong lòng, ngửi mùi hương quen thuộc, rốt cuộc đã cảm thấy an tâm, anh hơi buồn ngủ. Không phải vì tác dụng của thuốc, mà anh thật sự đã buồn ngủ. Thấy anh muốn đi ngủ, cô vội đẩy anh, ông xã, uống chút cháo trước đi, chờ một lát ngủ tiếp. Được, Giản Chính Dương mệt mỏi mở to mắt, chỉ cần cô nói, anh tuyệt đối không cự tuyệt. Cô đau lòng nhìn dáng vẻ mệt mỏi của anh, em đi múc cháo cho anh. Cô vừa đứng lên liền phát hiện anh cũng đứng lên. Vội vã đi tới, anh ngồi ở đây, em múc cháo đem qua cho anh là được rồi. Giản Chính Dương cố chấp đứng lên, anh muốn đi theo em. Tiểu Thỏ bị ánh mắt của anh đánh bại. Lúc này cô muốn làm gì cũng đều vô dụng, để anh đi theo mình. Cùng vào bếp múc cháo, ăn một chút thôi, đợi lát nữa ăn thêm. Mấy ngày không có ăn gì, lúc này nên từ từ, điều này cô vẫn có hiểu biết. Ngồi vào bàn, cùng anh ăn cháo, cháo mới hâm còn nóng. Anh ăn chậm thôi, Giản Chính Dương nghe Tiểu Thỏ dặn dò. Ngoài mặt không có biểu tình gì, nhưng trong lòng vui sướng đắc ý, ngoan ngoãn chậm rãi uống hết chén cháo. Cô muốn đi rửa chén, lại thấy anh đứng lên đón lấy. Vội buông xuống, nói, thôi quên đi, để lát nữa rửa chén cũng được. Bây giờ anh cần phải nghỉ ngơi. Ngủ trước đi, Giản Chính Dương kéo tay Tiểu Thỏ. Chúng ta cùng nhau đi ngủ. Được, cô đỡ anh trở về phòng. Trên cái giường quen thuộc, mọi thứ đều quen thuộc. Hai người cùng nhau nằm xuống. Giản Chính Dương cẩn thận ôm Tiểu Thỏ. Thỏa mãn ngủ thiếp đi. Cô nằm trên giường không muốn ngủ. Nằm trong lòng anh, chóp mũi ngửi mùi hương quen thuộc. Không bao lâu sau cũng thiếp đi. Không thể trách cô, mấy ngày anh không về là chừng ấy thời gian cô mất ngủ. Lúc này, hai người ngủ thẳng một giấc tới hơn 10 giờ sáng ngày hôm sau. Nếu không phải cô đói bụng, có thể còn ngủ tiếp. Đã mấy ngày không được ngủ thoải mái như vậy. Tiểu Thỏ thỏa mãn hừ nhẹ, mở to mắt nhìn Giản Chính Dương. Bắt gặp ánh mắt thâm tình của anh, cô hơi bất ngờ. Ông xã, anh dậy từ lúc nào? Khóe mắt Giản Chính Dương khẽ nhếch, sâu kín nhìn cô, vừa mới tỉnh, thực tế, chưa đến 7 giờ sáng anh đã thức giấc, cứ như vậy ngây ngốc nhìn cô ngủ, lại còn hôn trộm vài lần, chỉ vì cô ngủ say nên không hay biết gì. Anh nhìn cô ốm hơn, đau lòng nói, em gầy, Thật không? Đúng lúc có thể giảm cân. Tiểu thỏ vừa cười vừa sờ mặt mình. Sao vậy? Em ốm, trông xấu lắm sao? Anh lắc đầu, trong lòng anh, em vĩnh viễn là người đẹp nhất. Tiểu thỏ nghe anh nói, cười vui vẻ, ôm chặt Giản Chính Dương. Ông xã, anh thật tốt, cho dù cô không nói, anh cũng đoán được, chắc chắn mấy ngày hôm nay cô ăn không ngon ngủ không yên. Anh đau lòng, ôm cô trong ngực nghĩ thầm, nhất định phải bồi dưỡng cho cô mập lên. Hai người ôm nhau một lúc, bụng của tiểu thỏ lên tiếng nhắc nhở. Cô vội vàng đứng dậy, tối hôm qua anh chỉ ăn một chút cháo, bây giờ chắc đói bụng rồi, em đi hâm cháo cho anh. Giản Chính Dương nắm tay cô, để anh làm, trước sự kiên trì của anh, cuối cùng vẫn là anh đi hâm cháo. Sau khi hai người cùng ăn bữa sáng, vì lo lắng cho thân thể của anh, tiểu thỏ yêu cầu Giản Chính Dương lên giường nghỉ ngơi. Dĩ nhiên, anh ép cô phải nằm cùng anh. Vừa mới ngủ một giấc lâu, hai người đều không thấy buồn ngủ. Anh nhìn cô, hơi dục dịch ngóc đầu. Tiểu thỏ đương nhiên không cho phép anh làm càn vào lúc này. Cô ngăn anh lại, muốn đợi thân thể anh tốt hơn. Giản Chính Dương dùng tất cả chiêu thức vô lại. Chỉ tiếc là cô không hề lay động, đành phải dầu dĩ khó chịu ôm tiểu thỏ tiến hành phương thức hạ nhiệt độ tự nhiên. Nghe bên tai truyền đến tiếng thở mạnh. Tiểu thỏ có phần vui sướng khi thấy người gặp họa, ai bảo anh không an phận, bây giờ phải tự hạ nhiệt, đáng đời. Trong phòng đang yên lặng, chợt điện thoại của tiểu thỏ reo lên, cô với tay lên tủ đầu giường, là điện thoại của Lý Quả Từ, nhớ đến chuyện ngày hôm qua nhờ anh ta giúp đỡ, kết quả sau khi trở về liền quên hết không còn một mảnh. Tiểu thỏ vội vàng nghe máy, alo, Lý Quả Từ, tiểu thỏ. Cô xem tài liệu tôi gửi chưa? Hơn 3 giờ đêm hôm qua tôi mới gửi cho cô. Lúc đó tôi sợ cô đã ngủ nên không điện thoại báo cô biết. Giọng nói của Lý Quả Từ dày đặc âm mũi. Có lẽ anh ta vừa ngủ dậy liền gọi điện thoại cho cô. Tiểu thỏ nghe vậy, vội nói cảm ơn, tôi chưa xem. Quả Từ, cảm ơn anh, 2 ngày nữa tôi mời anh ăn cơm. Được rồi, không thành vấn đề. À đúng rồi. Thần tượng anh ấy về nhà rồi, anh ấy không sao, vậy à, tốt cả rồi, 2 ngày nữa chúng ta gặp lại. Lý Quả Từ nghe xong rất hưng phấn, được, tạm biệt anh. Tiểu thỏ quay lại, bắt gặp ánh mắt hờn giận của ông xã, cô bị dọa sợ, anh sao thế, Quả Từ là ai? Giọng nói của Giản Chính Dương mang theo nồng đậm đố kỵ, chính là Lý Quả Từ đó, lần này em có thể tìm được anh. Tất cả đều nhờ vào anh ta. Tiểu thỏ vừa nói vừa đi xuống giường mở máy tính, nếu không có anh ta xâm nhập vào hệ thống dữ liệu của cảnh sát, em hoàn toàn không thể tìm được địa chỉ của bà ngoại. Em làm mất danh thiếp của mẹ, gọi điện thoại không có liên lạc, em không biết liên hệ với ai. Tâm trạng rất lo lắng. Nghe cô nói vậy, thái độ thù địch của Giản Chính Dương giảm đi một chút. Nhưng vẫn còn bất mãn khi tiểu thỏ xưng hô thân thiết với người khác. Anh nhất định sẽ dạy em trở thành cao thủ máy tính. Sau này có thể tự mình làm việc, không cần đi tìm người khác. Trải qua chuyện lần này, tiểu thỏ sâu sắc hiểu được tầm quan trọng của một hacker. Cô gật đầu, em nhất định sẽ cố gắng học hỏi. Thấy Giản Chính Dương muốn rời giường, cô lập tức ra lệnh, nằm trên giường nghỉ ngơi. Không được đứng lên, bà xã, bây giờ anh không muốn ngủ, cũng phải nằm trên giường. Vậy em nằm với anh, đợi lát nữa, thấy có việc đang hấp dẫn chú ý của cô hơn cả chính mình. Giản Chính Dương ghen tị, em đang làm gì vậy? Em nhờ Quả Từ điều tra tin tức của mẹ em và Niếp Tiểu Phương có quan hệ gì? Nếu không tại sao em và Niếp Tiểu Phương lại giống nhau như vậy? Anh có thể giúp em điều tra. Giản Chính Dương nghe tiểu thỏ còn có việc nhờ Lý Quả Từ giúp đỡ. Lập tức nổi giận, anh còn chưa hồi phục, hiện tại anh rất khỏe. Được, nhận ra anh đang hờn dỗi. Cô hơi buồn cười, chờ sau khi anh khỏe lại, anh điều tra tất cả những chuyện lớn nhỏ của hai người này cho em. Được không? Không thành vấn đề, Giản Chính Dương gật đầu, trong mắt lộ rõ hưng phấn. Anh nhất định sẽ cho em đáp án tốt nhất. Hy vọng vậy, mẹ đã mất, mặc dù cô rất muốn có thêm người thân, nhưng nếu thật sự cô và người này có quan hệ, cũng không phải chuyện tốt. Hiện tại, Tiểu Thỏ nghĩ, dù sao bà ngoại của Chính Dương cũng không thích cô, không bằng cho cô nhận được người thân vẫn tốt hơn nhiều. Xem xong tin tức của Lý Quả Tử gửi tới, điều khiến Tiểu Thỏ vui mừng chính là chồng của Niếp Tiểu Phương cũng mang họ Cừu. Nhưng cô hơi buồn bực, tài liệu nói bọn họ chỉ có một người con tên là Cừu Tần. Không hề nói bọn họ từng có con gái, mà mẹ của cô, còn là đứa trẻ lớn lên trong cô nhi viện. Phần tư liệu này không chính xác, mẹ cô từng nói, gia đình hai bên không đồng ý cho cha và mẹ ở cùng một chỗ. Sau đó người nhà còn đoạn tuyệt quan hệ với mẹ, gả cho cha, tuy rằng ông và người nhà không đoạn tuyệt quan hệ, nhưng ông kiên trì muốn cưới mẹ nên địa vị trong nhà cũng bị hạ thấp. Mãi đến khi cha và mẹ ly hôn, ông mới lấy lại được địa vị của mình. Xem ra có người đã chỉnh sửa tư liệu này. Tiểu Thỏ tắt máy tính, trở về giường, nằm trong lòng Giản Chính Dương, nói cho anh nghe những nghi hoặc trong lòng mình. Có thể tìm được tài liệu thật hay không? Giản Chính Dương gật đầu. Chỉ cần tìm được máy tính nào đã sửa tư liệu, có thể khôi phục lại dữ liệu cũ. Nhưng quá trình này cần có thời gian. Không sao, em không vội, chờ sau khi thân thể anh hồi phục, anh giúp em điều tra một chút. Được, hay là, chúng ta trực tiếp tìm DNA của Niếp Tiểu Phương. Sau đó đến bệnh viện làm xét nghiệm DNA, đây là cách tốt nhất. Tiểu Thỏ chợt có ý nghĩ, chỉ cần bà ấy có đăng ký là có thể tìm được. Giản Chính Dương nói, việc này cứ giao cho anh, không cần nghĩ nhiều. Một ngày ba lần, mẹ Giản gọi điện tới hỏi thăm tình hình thân thể của Giản Chính Dương. Bởi vì chuyện ở nhà họ Giản, mẹ Giản đứng ra giúp đỡ hai người nên thái độ của Tiểu Thỏ đối với bà rất lễ độ. Hỏi gì đáp nấy. Hai người vô thức đều tránh nói chuyện của ông bà cụ Giản. Mẹ Giản muốn nói chuyện với Giản Chính Dương lại bị anh từ chối. Tiểu Thỏ thấy vậy hơi khó xử, đành phải thay anh nói chuyện với bà, lại khiến Giản Chính Dương mất hứng. Anh không muốn cô phải cẩn trọng khi nói chuyện với mẹ của mình như vậy. Lo sợ cô bị ủy khuất, không ai hiểu con bằng mẹ, làm sao mẹ Giản không hiểu trong lòng con trai đang nghĩ gì. Bà biết không nên đến nhà quấy rầy bởi vì con trai sẽ không chào đón mình. Hiện tại sức khỏe không tốt, bà không thể khiến anh không thoải mái. Dù sao có Tiểu Thỏ chăm sóc anh, bà cũng yên tâm, hiện tại quan trọng là con trai đã có người yêu. Lần này mẹ dùng thủ đoạn chẳng những không chia cắt được bọn họ, ngược lại khiến nó càng kiên quyết hơn. Thực ra mẹ Giản hơi lo lắng, nếu như bà có biểu hiện không thích Tiểu Thỏ, chỉ sợ con trai cũng rời xa bà. Trên đời này không có cha mẹ nào thắng được con cái. Cho nên vì con trai, mẹ Giản chịu thua. Bà biết khi bà đưa Tiểu Thỏ và Giản Chính Dương rời khỏi nhà họ Giản, cũng là lúc bà bắt đầu học cách chấp nhận và yêu thương Tiểu Thỏ nhiều hơn. Cho đến khi nào con trai không còn yêu thích Tiểu Thỏ. Chẳng qua, trong lòng bà cũng hiểu, ngày này có lẽ sẽ không xảy ra. Tiểu Thỏ nghĩ tình hình của Giản Chính Dương phải nghỉ ngơi ít nhất một tuần. Nhưng chỉ mới một ngày, tinh thần của anh đã vui vẻ 10 phần. Cô cẩn thận quan sát, xác định thân thể của anh không có việc gì lớn. Dù sao cũng chỉ vài ngày không ăn cơm, chỉ truyền dịch nên cơ thể có vẻ suy yếu. Hơn nữa bởi vì Tiểu Thỏ không có bên cạnh, ám ảnh tâm lý khiến anh trở nên rất mệt mỏi. Hiện tại hai người đã trở về bên nhau. Tình cảm thỏa mãn, tâm lý tốt, tất nhiên sẽ nhanh hồi phục. Sau khi đã xác định anh không có vấn đề gì lớn, cô cũng yên lòng, đồng ý cho anh nằm trên giường sử dụng máy tính, nhưng không vội điều tra chuyện của Niếp Tiểu Phương. Dù sao cô cũng hiểu, anh làm việc này sẽ rất đau đầu hại não. Hiện tại cô không muốn anh mệt mỏi quá độ, dùng máy tính nhưng chỉ cho anh chơi game, không cho phép anh đụng vào những chương trình. Lập trình cần tập trung đầu óc vất vả. Biết cô quan tâm đến mình, mỗi ngày Giản Chính Dương đều cười không khép miệng, dáng vẻ đắc ý đến mức Tiểu Thỏ nhìn không nổi, thậm chí muốn hung hăng đánh cho anh một trận. Trải qua mọi chuyện mới rõ người kia rất quan trọng. Giản Chính Dương cực kỳ hưởng thụ sủng ái. Anh mất tích khiến cô cuống cuồng lo lắng. Càng hiểu rõ vị trí quan trọng của Giản Chính Dương ở trong lòng mình. Hiện tại, cô trân trọng mỗi giây phút ở bên anh. Sao có thể nhẫn tâm mắng anh dù chỉ một câu? Cho dù thỉnh thoảng mắng anh, giọng điệu vẫn đùa nghịch không hề có ý trách móc, khiến Giản Chính Dương càng vui vẻ. Anh sẵn lòng dùng cả thế giới đổi lấy Tiểu Thỏ không chút do dự. Dưới sự chăm sóc của Tiểu Thỏ, Giản Chính Dương chỉ ăn rồi ngủ, cơ thể đã khỏe hơn rất nhiều. Nhưng anh buồn bực bởi vì từ đầu đến cuối Tiểu Thỏ chỉ lo lắng cho thân thể của anh. Chỉ cho anh ôm cô nhưng không được làm đến bước cuối cùng. Theo cô nói, như vậy là vận động quá sức, mà lúc này anh không được vận động mạnh. Tình trạng mỗi lần đều chỉ nhìn không được ăn khiến Giản Chính Dương buồn rầu không thể phát tác. Vì vậy câu chuyện được nói nhiều nhất mỗi ngày, đó là, bà xã, chúng ta ABC đi, không được, bà xã, thân thể anh tốt lắm rồi. Thật đó, nếu không tin, em kiểm tra một chút đi. Không được, bà xã, không đến 10 phút sau. Bà xã, anh muốn, anh tự giải quyết đi. Anh tự giải quyết thế nào được? Tùy anh, bà xã, vô số lần 10 phút sau. Bà xã, anh, Tiểu Thỏ mất kiên nhẫn. Đập một cái, lập tức yên lặng, hài lòng nhìn Giản Chính Dương đứng im tại chỗ. Cô đe dọa, anh còn làm phiền em. Một năm không cho anh chạm vào. Kết quả, Giản Chính Dương đấu với Bạch Tiểu Thỏ. Bạch Tiểu Thỏ đại thắng. Chẳng qua, sau một giờ nghiêm túc tập trung, Tiểu Thỏ hơi mệt, nhìn anh ngoan ngoãn chơi game, không chú ý tới mình. Trong lòng cô bắt đầu phân cao thấp với cái máy tính. Cô không có lực hấp dẫn bằng nó hay sao? Quả nhiên, ở bên cạnh một bình giấm chua lâu ngày, bản thân cũng sẽ trở thành bình giấm chua. Ông xã, em mệt, nghỉ ngơi một lát đi. Không đến 10 phút sau. Ông xã, game hấp dẫn lắm sao? Rất thú vị, anh thích game hay thích em? Em, Tiểu Thỏ hài lòng, không hỏi tiếp, lại qua 10 phút. Ông xã, em chán quá. Bà xã, sao ạ, nếu em không muốn XXX với anh? Đừng bày ra tư thế đó ở trước mặt anh. Mắt anh rất tốt, em muốn quyến rũ anh. Đừng trách anh bá vương ngạnh thượng cung. Hả, anh hiểu lầm rồi, bị anh nhìn thấu. Tiểu Thỏ lúng túng, ảo não ngồi thẳng người. Nghiêm túc, một lát sau, cô ngẩng đầu, vô tình liếc nhìn máy tính của Giản Chính Dương. Phát hiện anh đang cùng một tổ đội đánh quái. Hơn nữa đội trưởng còn là con gái. Tiểu Thỏ lập tức nổi máu ghen. Cảm nhận không khí xung quanh hơi u ám. Giản Chính Dương không quay đầu lại. Trên mũi nghe được hương vị quen thuộc. Bà xã, không đọc sách nữa sao? Em mệt rồi. Không đọc nữa, Tiểu Thỏ nhìn chằm chằm bóng dáng trên màn hình máy tính. Ông xã, game vui lắm à, em vừa hỏi rồi mà. Vậy sao, con người vẫn thường thay đổi. Có lẽ vừa rồi anh cảm thấy game này chơi rất thú vị. Nhưng mà sau đó lại phát hiện có chuyện khác càng hấp dẫn anh hơn. Có phải không, hiện tại anh chưa phát hiện. Thật vậy à, Tiểu Thỏ vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm tay Giản Chính Dương. Thật sự, không thấy gì hứng thú sao? Giản Chính Dương sửng sốt, nhìn bàn tay đang nắm, khẽ run, tuy rất nhanh, nhưng cô thấy được, mừng thầm, làm bộ không thấy gì. Ông xã, anh không đánh quái nữa sao? Cho bà xã nhìn khí phách anh dũng của ông xã đi. À, Giản Chính Dương đưa mắt nhìn lên màn hình, mới phát hiện vừa rồi có rất nhiều quái thú kéo đến. Kết quả anh và đồng đội đều đã chết. Hiện tại bản thân đang anh dũng nằm sấp trên mặt đất. Hả, chết rồi sao? Tiểu Thỏ chu miệng, mừng thầm, đáng đời, chết là đáng, dám cùng tổ đội với ông xã của cô. Đáng chết, hứ, nhưng mà cũng không sao. Đúng lúc, chúng ta có thể làm chuyện khác. Làm cái gì? Giản Chính Dương không hiểu. Làm gì cũng được, ví dụ như, Tiểu Thỏ ám muội kề sát Giản Chính Dương. Mê hoặc dụ dỗ, nếu bây giờ Giản Chính Dương vẫn không hiểu chuyện gì, anh đúng là ngốc nhất thiên hạ. Chẳng qua, anh không vội vã di chuyển, tỏ vẻ bối rối nhìn Tiểu Thỏ. nhưng mà, anh đang chơi game, còn chưa cứu sống đồng đội. Cứ mặc kệ như vậy không tốt lắm. Đồng đội muội muội, chết luôn đi, trong lòng tiểu thỏ bốc hỏa. Vì Giản Chính Dương lo lắng cho người khác mà khó chịu. Game quan trọng hơn bà xã sao? Không phải, nói vậy còn nghe được. Nếu anh dám nói có, cô thề một năm cũng không cho anh chạm vào mình. Giản Chính Dương không hề do dự trả lời. Vì vậy tiểu thỏ khá hài lòng. Không phải nói, bây giờ anh là người có gia đình. Làm người chồng tốt thì phải cố gắng hết sức làm cho vợ hài lòng. Anh biết không? Anh biết, Giản Chính Dương gật đầu. Nhưng mà bà xã, anh cũng vì muốn tốt cho em. Anh sợ chuyện anh muốn làm và chuyện em nghĩ không giống nhau. Tiểu thỏ làm sao không hiểu Giản Chính Dương đang bóng gió với cô. Đúng lúc có thể kéo anh thoát khỏi mấy đồng đội kia. Cô lập tức ôm tay anh. Người ta không phải đã nói rồi sao? Cái gì, cũng, đều có thể làm, vậy, anh sẽ không khách sao nữa? Hai mắt Giản Chính Dương tỏa sáng. Bà xã đã nói, chuyện gì cũng đều có thể làm. Lần này, anh tuyệt đối sẽ không xuống xe giữa đường. Được, tiểu thỏ cười duyên, đôi môi mềm mại chủ động đưa tới. Cô không cho phép ông xã chú ý đến bất kỳ cô gái nào. Cho dù chỉ suy nghĩ thôi cũng không được phép. Hừ, được tiểu thỏ đồng ý, lại còn chủ động hôn anh. Giản Chính Dương sao có thể khinh địch mà buông tha cho cô. Vì thế, trời đất xoay chuyển, củi đốt liệt nữ, mọi người đều hiểu. Một lúc lâu sau, tiểu thỏ mệt mỏi đến nỗi tay cũng không thể động. Nhìn dáng vẻ cô buồn ngủ, tâm trạng Giản Chính Dương vô cùng thỏa mãn. Nói nhỏ với cô, bà xã, anh muốn thẳng thắn với em một chuyện. Chuyện gì ạ? Thật ra nữ đồng đội kia, là tài khoản phụ của anh. Tiểu thỏ, một lúc lâu sau, tiếng thét giận dữ của tiểu thỏ truyền đến. Giản Chính Dương, anh dám lừa em, từ đầu tới cuối, cô bị anh ăn sạch. Sau đó lại thay cô xóa bỏ mọi nghi ngờ. Thiếu chút nữa còn hại cô tức muốn hộc máu. Anh bị cô quát nhưng không sợ. Chỉ tủm tỉm cười, ôm cô trong lòng mình. Không cho động đậy, anh không làm vậy, sao có thể biết bà xã còn để ý đến anh? Bà xã, anh thật sự cao hứng. Bộ dáng ghen tuông của em, rất đáng yêu. Tiểu thỏ cảm thấy tranh cãi cũng vô ích. Một lúc sau, bất đắc dĩ nói, lần này phạm tội em cho qua. Từ nay về sau, không được lặp lại trò này với em. Tuân lệnh bà xã đại nhân. Còn nữa, nếu anh dám làm chuyện có lỗi với em, trước tiên, em biến anh thành hoạn quan, sau đó đi tìm 18 người đàn ông đến an ủi chính mình. Em dám, vĩnh viễn cũng không ngày đó. Được, vậy anh ngoan ngoãn an phận cho em. Được, rốt cuộc, cũng không biết là ai đang trị ai. Có lẽ khi yêu, thật sự không ai quan tâm chuyện thắng thua. Cách chương.